Đức Phật và nàng, hoa sen xanh, quyển 2 chương 53, góc truyện audio.com. Tiểu Lam, cho ta ngắm em được không? Đôi mắt sáng long lanh như pha lê của cậu ấy nhìn tôi nài nỉ, em chẳng mấy khi chịu hóa thân thành người trước mặt ta. Tôi lắc đầu, không được đâu, tôi không thể lãng phí linh khí, chưa biết chừng, lần tiếp theo cậu ấy sẽ tiến gần tôi hơn nữa. Ánh mắt Kháp Na thoáng vẻ thất vọng, cậu ấy định mở lời, chợt bên ngoài có tiếng ồn ào, huyên náo. Giọng Muka Tần cất lên oang oang, phòng của chồng ta mà ta không được vào là sao? Kháp Na, mặt mày biến sắc cuống quýt đem trang phục giấu kỹ vào ngăn tủ. Chắc cô ta say xỉn rồi, lại muốn đến gây sự nữa đây. Tiếng bước chân thình thịch càng lúc càng gần, bên ngoài vang lên giọng nói can ngăn của Bi Sang Bo. Thưa công chúa, phò mã đã ngủ say rồi, cậu ấy căn dặn bất cứ ai cũng không được phép vào phòng quấy rầy. Ta cứ vào đấy, hắn làm gì được ta? Chấm, đi liền với lời đáp trả ngang ngược của Mukatan là tiếng bật mở đánh. Dầm, một cái, Mukatan xuất hiện trước cửa phòng Kháp Na, vẻ mặt hung hăng, hai tay chống nạnh, vênh vang trợn mắt nhìn Kháp Na. Quần áo vẫn còn nguyên trên người kia kìa, ngủ đâu mà ngủ. Kháp Na tức tím mặt, lần nào đến đây cũng làm ầm ĩ, cô không thấy mệt mỏi à, đoán biết vợ chồng họ lại sắp sửa cãi và, Bi Sang Bo vội lặng lẽ rút lui. Đêm nay ta sẽ không đi đâu hết. Mukatan hùng dũng bước vào phòng, ngồi phịch xuống ghế, chiếc ghế tội nghiệp lại phát ra những tiếng kêu răng rắc não nề. Cô ta nhìn Kháp Na khinh khỉnh, nếu chàng đồng ý cho ta một đứa con thì ta sẽ không ngày ngày tới đây gây sự nữa. Công chúa, chỉ cần cô đừng gây chuyện thì cô muốn gì tôi cũng đồng ý cho cô, ngoại trừ chuyện này. Câu trả lời của tôi vẫn như mọi khi, cậu ấy nhìn Mukatan bằng vẻ lạnh lùng thường ngày, nhấn nhá tròn vành rõ chữ từng tiếng một, quyết không đồng ý. Mukatan bật dậy, kéo theo cả khối thịt lặc lè, hơi men nồng nặc phả vào Kháp Na. Chàng đã 22 tuổi rồi, giáo phái Sakya đang trông chờ chàng sinh con kế nghiệp đấy thôi. Kháp Na tỏ ra ghê sợ, lùi lại vài bước, hơi thở gấp gáp. Vậy thì cũng không mượn cô sinh. Ta trông chừng chàng nghiêm ngặt như vậy, mấy năm qua dẫu là một con ruồi cái cũng chẳng thể lọt được vào phòng chàng, thế mà chàng vẫn không chịu nhìn ta dù chỉ một cái. Không lẽ chàng đã vụng trộm nếm mùi đàn bà ở đâu rồi? Mukatan xông tới túm cổ áo Kháp Na, gương mặt những thịt là thịt rung lên bần bật vẻ hùng hổ đáng sợ. Nói mau, nó là con hồ ly tinh nào? Ta mà bắt được sẽ khiến nó sống không bằng chết. Đừng ăn nói quảng xiên. Ta, vẫn chưa Kháp Na đỏ bừng mặt bỗng ngừng bật hất cánh tay của Mukatan ra, ta thà tuyệt tự chứ quyết không chung giường với cô. Cũng giống như những lần trước đó, cuộc cãi và kết thúc bằng việc Mukatan đột ngột bị thương nhẹ hoặc lăn ra ốm. Mukatan vừa ôm chân vừa chửi bới ầm ĩ, sau khi đám hầu gái đưa cô ta ra khỏi phòng Kháp Na, tôi nhìn vẻ âu sầu chán chường của cậu ấy mà xót xa, chỉ biết thở dài. Kháp Na, vì sao kết hôn ngần ấy năm mà cậu với cô ấy vẫn chưa giao? Tôi im bặt nuốt trọn nửa sau của từ, giao phối, vào bụng, sống với con người lâu dần, tôi biết rằng họ thường giấu giếm giếm, e ngại khi nói về vấn đề này. Suy nghĩ một lát tôi chọn được một cách nói tế nhị hơn. Đó là, động phòng, quả nhiên không ngoài dự đoán của tôi, gương mặt Kháp Na đỏ như gấc chín, ánh mắt chạy trốn không dám nhìn thẳng vào tôi. Ta không thể cùng cô ấy, góc chuyện audio.com, cứ nghĩ đến thân hình phương phi, giọng nói oang oang của cô ấy là ta. Ta, nhìn điệu bộ ấp ả ấp úng, lúng túng không biết phải mở lời ra sao của cậu ấy, tôi chợt tới nhớ câu nói của Khabi. Một người bạn nói với tôi rằng, đàn ông không cần tình yêu vẫn có thể làm chuyện đó. Mà sinh con thì chỉ cần làm chuyện đó là đủ. Kháp Na, nếu cậu không muốn động phòng với cô ấy thì cậu có thể chọn người khác, trên đời này có biết bao cô gái thầm thương trộm nhớ cậu cậu. Cậu ấy đột nhiên gắt lên, đừng nói nữa, ta không thích nghe. Tôi sững sờ, từ lúc quen biết cậu ấy đến nay, chưa bao giờ cậu ấy cáu với tôi như thế. Tôi đã làm gì có lỗi? Tiểu Lam, ta biết ta rất ngốc nhưng, cậu ấy kéo rèm cửa sổ, hướng ánh nhìn về phía bầu trời đêm tịch mịch thăm thẳm, nỗi buồn ngập tràn trong đôi mắt như hồ nước mùa thu ấy. Ta không muốn quan hệ với người con gái mà ta không yêu, dù đó chỉ là ham muốn nhất thời đi nữa. Tôi ngỡ ngàng, thì ra không phải người đàn ông nào cũng phong lưu và tham lam như Khabi nói. Kháp Na muốn dành trọn tình yêu cho người con gái mà cậu ấy yêu thương. Nhưng biết đến khi nào cậu ấy mới gặp được tình yêu đích thực của đời mình. Có thể dễ dàng nhận thấy, trong cuộc tranh chấp nội bộ này, phần thắng chắc chắn thuộc về Hốt Tất Liệt. Hai mắt phát sáng đầy hưng phấn, vẻ mặt suy nhược của chàng trai trẻ lúc được tôi cứu về dường như đã tan biến hoàn toàn. Tôi bấm bụng cười, lạ thật, cứ hễ bàn đến chuyện chiến tranh, mưu lực là đàn ông trở nên hết sức hào hứng. Tôi gật đầu, nhưng A Lý Bất Ca không dễ dàng chịu thua như vậy. Hốt Tất Liệt phải mất 4 năm mới có thể triệt tiêu hoàn toàn thế lực của A Lý Bất Ca. Tôi nheo mắt nhớ lại, năm 1260, Hốt Tất Liệt xưng đế năm 45 tuổi. A Lý Bất Ca lập tức dẫn quân từ Niềm Bắc xuống đánh Hốt Tất Liệt hòng tranh quyền đoạt vị. Địa thế của phủ Khai Bình không thuận lợi cho việc phòng thủ hay tấn công, thế nên Hốt Tất Liệt đã rời trung tâm chỉ huy đến đô thành mà người Kim trước đó xây dựng, Yên Kinh. Sau khi rời đến Yên Kinh, Hốt Tất Liệt phong Bát Tư Ba làm quốc sư, ban cho Ngọc Ấn, Bát Tư Ba phụng mệnh thống lĩnh Phật giáo toàn thiên hạ. Năm đó, Bát Tư Ba trở thành lãnh tụ của Phật giáo toàn quốc khi mới 26 tuổi. Từ năm 19 tuổi đến thời điểm này, Bát Tư Ba đã đi theo Hốt Tất Liệt được 7 năm, 7 năm làm thượng sư của cả gia đình Hốt Tất Liệt, chức vị này cũng chỉ tương đương với vai trò của một phụ tá. Chỉ sau khi tới Yên Kinh, Bát Tư Ba mới có được địa vị chính thức. Trong thoáng chốc cậu ấy trở thành một nhân vật hiển hách nắm giữ quyền hành to lớn. Nhớ tới những chuyện tiếp theo tôi bật cười. Đúng lúc này, các anh em ở vùng Sakya xa xôi của cậu ấy cũng đến Yên Kinh nương nhờ cậu ấy. Chàng trai trẻ đăm chiêu. Anh em ư, Cách Chương.